Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1070, khóa sắt Phong Sơn. Bị một cái thiên anh bảng 10 vị trí đầu ra hỏa theo ở phía sau. Vẫn là cái sắc bên trong ác ma. Lương Triết những vân thượng phong đó người. Sợ rằng sẽ kinh lịch một phen khó có thể tưởng tượng gặp trắc trở. Cho nên Từ Ngôn lựa chọn ổn thỏa một số đá lạnh đường. Chỉ ít có thể xen lẫn trong vân hạ phong đệ tử bên trong. Trung lập phái loại vật này bất quá là trung ly bất nhị bịa đặt đi ra mà thôi. Trừ tông chủ cổ Phan Kỳ. Chỉ sợ toàn bộ địa kiếm tông rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai trung lập người. Lưu quang chuyển động, hơi lạnh đánh tới. Từ Ngôn xuất hiện tại một mảnh băng tuyết ngập trời thế giới. Đỉnh đầu không mây, là một mảnh tinh không. Một vầng loan nguyệt treo cao. Dưới chân là băng lãnh đất tuyết. Tại Từ Ngôn trước mặt trên mặt tuyết trải rộng phức tạp dấu chân. Kéo dài hướng nơi xa một tòa núi cao. Phùng Võ Đức cùng Phó Ngọc những vân hạ phong đó kim đan sớm đã đi xa. Liền bóng dáng đều không nhìn thấy. Đưa mắt nhìn bốn phía. Mảnh này cái gọi là đá lạnh đường thật là một con đường. Bởi vì sau lưng không phải là lối ra màn sáng. Mà chính là đen nhánh hư không. Nếu như lui về có khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục. Có tiến không ra. Băng hỏa lộ. Hơi kinh ngạc. Từ Ngôn cũng không bối rối. Ánh mắt dừng lại ở trước mắt một cái dấu chân bên trên. Dấu chân dẫm đến không sâu. Lại ấn ra một tia đỏ thẫm. Rất giống bị băng phong vết máu. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Đẩy ra dấu chân chung quanh bạch tuyết. Hiện ra bị bạch tuyết bao trùm tầng băng. Càng hiện ra tầng băng tiếp theo tấm vặn vẹo mặt người. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Từ Ngôn trầm ngâm sơ qua. Chuyển sang nơi khác đẩy ra bạch tuyết. Lại là một chương bị đông tại đá lạnh bên trong mặt người. Tuy nhiên sớm đã chết đi. Nhưng là thi thể ánh mắt phảng phất mang theo vô tận hoảng sợ. Có thể thấy được bị đông cứng chết thời khắc. Những thứ này đá lạnh hạ thi thể tao ngộ khủng bố một màn. 2000 trúc cơ tinh huyết. Mới có thể thắp sáng băng hỏa lộ. Như thế tà dị chi pháp. Quả nhiên là nhất lưu tông môn thủ đoạn. Lấy Từ Ngôn trí nhớ. Nhìn thấy tờ thứ nhất đá lạnh hạ nhân mặt lúc thì nhận ra đối phương là cái kia 2000 tên trúc. Cơ đệ tử bên trong một người. Không chỉ có bị đông cứng đánh chết. Những thứ này đá lạnh hạ thi thể sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thân hình cũng co lại nhỏ rất nhiều. Giống như bị hút khô tinh huyết. Hao hết linh khí. Từ đó sinh sinh chết cóng tại tầng băng bên trong. Lấy tay tiếp được vài miếng tuyết hoa. Tuyết hoa trong tay chậm rãi chuyển động. Không có hòa tan. Mà chính là tản ra một cỗ khó hiểu khô mục chi khí. Tử khí. Có người hút khô 2000 trúc cơ linh khí cùng sinh cơ. Cảm giác ra trong bông tuyết mang có một. Loại mịt mờ tử khí. Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Hắn phát hiện chỗ này hóa cảnh bên trong cất giấu bí ẩn quá nhiều. Nhiều đến khiến người ta khó có thể tin. Vầng trăng như cung, phảng phất có thể đụng tay đến. Lóng lánh trắng bạc lộng lẫy. Mắt nhìn vầng trăng, Từ Ngôn cất bước hướng đi nơi xa cao sơn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến gấp chạy mà đi. Tại Từ Ngôn chạy vội thời khắc, đỉnh đầu vầng trăng quỷ dị biến thành trăng tròn. Như cùng một con quái nhãn một dạng nhìn chằm chằm đại địa bên trên nhỏ bé bóng người. Trăng tròn ở trung tâm cảm thấy xuất hiện một điểm đen. Giống như đồng tử, đi nhanh bên trong, Từ Ngôn ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm mặt đất. Theo dưới chân tầng băng hình chiếu, có thể nhìn ra đỉnh đầu trăng sáng biến hóa. Hắn ánh mắt tùy theo băng lãnh xuống tới. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Con ngươi điểm đen tại vầng trăng trung tâm chợt lóe lên rồi biến mất. Cổ quái mặt trăng, tuyệt không phải chính thức nhật nguyệt. Chẳng lẽ lại là dị bảo biến ảo? Xác nhận mặt trăng có gì đó quái lạ. Từ Ngôn tiếp tục đi nhanh. Bây giờ không phải là xem xét mặt trăng thời điểm. Nhất định phải nhìn thấy vân hạ phong kim đan cùng cửu phong động trúc cơ còn sống hay không. Mới có thể quyết định chính mình bước kế tiếp hành động. Chết mất 2000 trúc cơ, hẳn là mở ra băng hỏa lộ điều kiện. Từ Ngôn có thể đoán được nếu như hắn cũng lúc trước theo 2000 trúc cơ đi đầu đi vào băng hỏa. lộ. Bây giờ mình sợ rằng cũng phải biến thành đóng băng thi thể. Càng phát ra quỷ dị hóa cảnh. Dần dần nhấc lên một tầng âm u mạng che mặt. Từ Ngôn trở nên càng phát ra cẩn thận. Trầm mặc tiến lên. Tiếp cận đá lạnh Lộ Tẫn đầu cao sơn. Một trận ào ào khóa sắt tiếng ma sát xuất hiện. Đi vào đá lạnh đường địa kiếm tông môn nhân lúc này đều đứng dưới chân núi. Lôi kéo một tiết xích sắt liều mạng lôi kéo. Xích sắt rất dài. Tầng tầng lớp lớp quay quanh ở trên núi. Khóa lại chỉnh tòa núi cao. Tại xích sắt cuối đường kết nối lấy một tảng đá lớn. Cầu treo. Giống như tại che chắn lấy sơn động. Nhìn từ xa là núi. Đến phụ cận mới có thể nhìn ra trước mặt sơn phong thực là một tọa thạch đài to lớn. Cùng bên ngoài mắt trận cầu thang đá có chút cùng loại. Bị băng tuyết trồng chất che đậy. Nhìn thì giống như ngọn núi. Theo Trình Vũ Đức bọn người toàn lực lôi kéo. Khóa lại cao sơn xích sắt đã xiết lên núi thể. Xích sắt trở nên phát hồng. Đem ngọn núi đá lạnh tiết tan. Tiếng xèo xèo không ngừng. Đều dùng toàn lực. Nhấc lên cự thạch. Xích sắt phía trước nhất. Một cái người gỗ phát ra trầm thấp mệnh lệnh. Chính là Lam Ngọc Sách phân thân người gỗ ma. Cỗ này người gỗ ma lực đo cực lớn. Hai tay đem khóa sắt phía trên bóp ra vết lõm. Dưới chân ấn ra dấu chân lâm vào tầng băng một thước có thừa. Mỗi lui ra phía sau một bộ, ngọn núi liền sẽ chú ý lên ra ngột ngạt gào thét. Người gỗ trong ma thủ khóa sắt bị kéo căng thẳng tắp. Hơn 100 vị kim đan theo sát về sau. Nhao nhao nắm lấy xích sắt, từng cái nghiến răng nghiến lợi. Đã vận dụng toàn lực, lại cuối cùng là không đủ 300 cửu phong động trúc cơ đệ tử. Hơn 400 vị tu sĩ. Tại lúc này giống như kéo người kéo thuyền. Không rõ ràng cho lắm còn tưởng rằng muốn đem sơn phong kéo đi. Trên thực tế bọn họ là muốn phá vỡ phần này cấm chế. Kéo trận cửa hộ cự thạch. Khóa sắt phong sơn. Không chỉ có khóa lại cao sơn thạch đài to lớn. Còn phong bế trên bệ đá môn hộ. Muốn thông qua băng hỏa lộ. Nhất định phải cởi ra phần này cấm chế. Cự thạch cùng xích sắt lấy pháp bảo công kích vô hiệu. Chỉ có lấy thuần túy lực lượng đem nhấc lên, mới có thể mở ra phong bế đường ra cự thạch. Bận rộn kiếm tông môn nhân đều tại đem hết toàn lực. Đối với vô thanh vô tức thêm ra một người trúc cơ đệ tử. Không ai phát giác, bao quát vị kia Lam Ngọc Sách người gỗ phân thân. Từ Ngôn đã bắt lấy xích sắt, tại đám người sau cùng. Xích sắt đủ dài, xếp tại lúc trước hắn trúc cơ đệ tử căn bản không có cảm thấy có người đến. Thử nghiệm sử dụng lực, phát hiện xích sắt tài liệu cùng đặc thù, nơi cuối cùng truyền đến nặng nề cảm giác, nhìn khối kia ngăn trở lối ra cự thạch rất khó bị nâng lên. Càng những thứ này xích sắt quấn quanh phương thức, tuyệt không phải dây kéo, muốn lấy quấn quanh ở trên núi xích sắt nâng lên một tảng đá lớn. Chỗ dùng sức mạnh đem bị phóng đại gấp trăm ngàn lần. Đây không phải trò đùa quái đản, mà chính là phong ấn mới đúng. Từ Ngôn ở trong lòng tự nói, đá lạnh Lộ Tẫn đầu bị phong, lửa đường hẳn là cũng một dạng, chẳng lẽ nói, là hai cái hóa thần đấu pháp gây nên. Từ Ngôn suy đoán phong ấn tồn tại, trong tay theo buông lỏng lực lượng, hắn cũng không muốn dùng chính mình lực đạo giúp đỡ địa kiếm tông nhân. Tại loại này nhìn không thấu cục thế thời khắc, điệu thấp mới đúng an thân chi đạo, vốn là sớm tiến đá lạnh đường chịu chết quỷ. Lại không chết, Từ Ngôn xuất hiện không thể để người chú ý. Hắn hạ quyết tâm xen lẫn trong trúc cơ đệ tử bên trong. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, chớ có biếng nhác a, bằng không bọn họ quá chậm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.